Nguyên thủy thời đại, chương 95, đây là cái thời đại quái quỷ gì vậy? Cốc truyện audio.com. Trong những ngày qua bộ lạc rất là an ổn, ngoài việc ba con đại ngáo đại ngu và đại ngốc ba con sói nanh kiếm thường xuyên phá hoại cây trồng thì mọi việc phát triển bình thường. Minh Vũ lúc này cũng không có rảnh rỗi. Hắn đang nghiên cứu khuôn đúc, việc đúc khác hẳn với rèn đồng. Rèn là nung mền kim loại sau đó dùng ngoại lực tác động lên kim loại để tạo hình theo ý muốn. Nhưng đúc lại khác, đúc chính là phương pháp chế tạo bằng cách cho kim loại dưới dạng lỏng vào khuôn mẫu. Để tạo ra vật phẩm giống dựa theo khuôn, vì kim loại lỏng ở nhiệt độ rất cao chỉ ít cung 700 độ, như hế dùng vật liệu nào để chế tạo khuôn cũng là vấn đề lớn. Thông người ta sẽ sử dụng cát mịn làm khuôn, nhưng cát Minh Vũ tìm đâu ra? Ở đây không có cát ở dưới suối ư? Câu trả lời là không. Cát chỉ có thể xuất hiện ở các con sông, biển hay hoang mạc mà thôi, còn tại vùng đất này kiếm ra một hạt cát cũng khó. Mà cho dù có thì những hạt cát kia to gần bằng hạt sỏi. Thế là sao có thể làm khuôn đúc được? Minh Vũ có ý định làm khuôn đúc bằng đất sét, nhưng hắn vẫn lo ngại nhiệt độ quá cao sẽ là vỡ khuôn ngay khi vừa mới đổ đồng lỏng vào. Nghiên cứu cả 4-5 ngày, Minh Vũ vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết tốt nhất, thế nhưng mấy căn nhà trên cơ bản cũng đã hoàn thành. Cả bộ lạc lúc này có khoảng 80 căn nhà, mỗi căn nhà giải quyết được 6, 7 người thậm chí là 10 người. Thế nhưng để đạt yêu cầu đủ nhà cho mỗi người đàn ông một căn nhà lúc này là một điều khó khăn. Chuyện đó phải đợi cuối mùa hè mới có thể giải quyết được. Lúc này cần phải thu gom tàn cuộc của hai bộ lạc Nanh và Lừa. Hai cái bộ lạc này nhóm thợ săn chủ lực đã bị giết sạch. Thế nên lúc này khá là thuận lợi để thu thập bọn họ. Đồng thời bộ lạc phải chuẩn bị cho mùa khô sắp tới. Với một cái giếng, Minh Vũ vẫn khá là lo lắng khi khô hạn lượng nước sẽ hụt xuống, nước không còn. Như vậy Minh Vũ có ý định là sẽ đào một cái hồ chứa nước, đồng thời có thể nuôi cá hay trồng một số loại rau sống trên mặt nước. Nhưng lúc này đạo ngáo hối hả chạy về bộ lạc, trên người còn mang theo một mảnh da thú, trên đó được viết khá là nhiều chữ bằng than. Đó là cách liên lạc kiểu mới của bộ lạc sau khi tai họa dịch bệnh lần trước. Ba con sói kia được huấn luyện giống như những con chó truyền thông tin, tuy ban đầu Asi cùng Minh Vũ có một chút đau đầu với trí tuệ và tính phá phách của chúng. Nhưng hiện tại trên cơ bản ba đại thần đại ngu, đại ngốc và đại ngáo đã có thể truyền tin về bộ lạc với độ xa chừng một ngày đường. Minh Vũ ngồi trên mõm đá chăm chú những từ ngữ nguệch ngoạc viết trên tấm da thú. Hái quả cướp rất đông, bộ lạc khác. Minh Vũ cay màu, sau đó nhanh chóng triệu tập chiến binh bộ lạc ngay lập tức hướng về nơi Asi hái quả rừng. Vào sáng ngày hôm nay Asi mang theo một số phụ nữ và thiếu niên đi hái quả rừng. Đây là một loại quả mà Lúc và Asi nói từ trước, quả này chỉ to bằng đầu ngón tay, có vị chua, ăn rất thích. Ban đầu Minh Vũ cho là đây là một loại quả dâu rừng, nhưng hắn thật rất là ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy loại trái cây này. Ban đầu Minh Vũ cho là đây là quả dâu tằm, vì trên quả có rất nhiều mụn nước óng màu đỏ tươi, vị ăn cũng rất chua, có đôi khi thì ngọt ngọt. Nhưng hắn quan sát kỹ một lần nữa, những quả này khác hẳn với quả dâu tằm có hình dạng xù xì cong quẹo, có chiều dài khoảng chừng một đốt ngón tay. Và đặc biệt, cốc truyện audio.com, khi chín không phải màu đỏ mà màu đen, còn loại quả này có hình thì rất khác, nó có hình cầu nhỏ. Lá của chúng cũng rất khác, sau một hồi Minh Vũ lục lọi ký ức và kiến thức thì Minh Vũ xác định đây là quả mâm xôi. Quả mâm xôi là một loại có quả ăn được thuộc họ dâu và có thân gỗ. Loại cây này có thể chịu rét rất tốt và cũng có thể sinh trưởng được trong mùa đông, nhưng phải có điều kiện thích hợp. Quả mâm xôi có rất nhiều tác dụng như cung cấp vitamin, tăng cường sức khỏe và đồng thời một chức năng khác khiến cho Minh Vũ cực kỳ thích thú, đó là tăng cường khả năng sinh sản. Vì thế, ngay sau khi đây là loại cây gì, Minh Vũ ngay lập tức cho tộc nhân đi hái những quả này. Cho dù ăn không hết thì cũng có thể phơi khô lưu trữ dùng trong mùa đông. Vậy mà nhóm người đi chưa được nửa này, đạo ngáo lại mang tin dữ trở về, bộ lạc gặp phải tập kích khi đang hái trái. Vì lo lắng cho tộc nhân, Minh Vũ không ngần ngại mà tập hợp tất cả những người có thể chiến đấu đi tiếp viện. Lúc này bộ lạc số người có thể chiến đấu không nhiều, vì đa phần đã theo Lúc săn thú, cùng một số khác thì theo Asi. Số cung thủ còn lại trong bộ lạc chỉ còn hơn 20 người. Vì việc gấp nên Minh Vũ đặc quyền cho những tộc nhân này cưỡi trâu đi tác chiến. Có tất cả 12 con trâu được mang đi, cứ hai người cưỡi chung một con trâu, tất cả ùn ùn đi vào rừng sâu phía bên kia bờ suối. Phía bên này nhóm người Asi cũng không có gặp nguy hiểm gì nhiều. Tất cả mọi người đang đứng trên những thân cây cao, mà người của bộ lạc khác cũng không khác gì bọn họ, đều phải trốn lên cây cao. Phía dưới là một loài động vật đáng sợ, đây là một loại chim toàn thân, hình của nó cũng cao ít nhất 2 mét. Chúng có một cái đầu màu đỏ phối hợp với một cái mỏ to dữ tợn. Thứ đáng sợ nhất của chúng chính là một bộ móng cực kỳ sắc bén, giống như là được làm từ sắt thép. Chúng có thể phá vỡ cả đá. Bầy chim này có tất cả 6 con, 4 con trưởng thành có cái mào trên đầu màu nâu tía. Một vừa mới trưởng thành và một con có một cái mào màu đỏ rực trên đầu. Thân hình chúng khổng lồ nặng ít nhất cũng phải 150 kg. Vì chúng quá nặng không thể bay được thế nhưng chúng chạy rất nhanh và có thể nhảy cao đến tận 3 mét. Ban đầu nhóm người Asi đang chăm chú hái quả thế nhưng chỉ được 1 giờ đã có một ngón người của bộ lạc khác tới. Nhóm người này có mấy phần giống bộ lạc ăn thịt người thế nên sau khi nhìn thấy bọn họ Asi ngay lập tức thông báo tin tức về cho bộ lạc. Bản thân cùng số tộc nhân mau chóng rút lui. Đám người kia nhìn thấy có người thì rất là mừng rỡ chuẩn bị chào hỏi nay hói gì đó. Thì có một tiếng hét cực kỳ bi thảm truyền từ phía đằng sau. Giống như biết chuyện gì xảy ra, đám người kia ngay lập tức trèo lên cây không một chút nào phân vân cả. Asi cảm giác có chuyện không lành, liền nhanh chóng ra lệnh cho mọi người trèo lên cây. Chừng 5 phút sau trong bụi rậm truyền ra những âm thanh mãnh liệt. Vọt ra bên ngoài đó chính là những con thú khủng bố, đó là những con chim lớn trên người đầy máu me. Thậm chí trên miệng của một con trong số đó có treo lủng lẳng một khúc ruột người. Một số đứa nhỏ nhịn không được mà hét lên hoảng sợ ngay lập tức gây lên sự chú ý cho bầy chim dữ. Đôi mắt tí ẩn sâu trong hốc mắt đen ngòm, con chim quái thú nhìn chằm chằm đám người Asi, giống như là nhìn một con mồi đang treo trước mặt vậy. Một con chim lớn lấy đà rồi nhảy lên cây thế nhưng vì gocchuyenaudio.com, quá khổ chúng không thể trèo lên cây bắt mấy con thú trên cây xuống. Nhưng dường như bọn chúng gặp trường hợp này khá nhiều, nên bọn chúng cứ thong thả nằm xuống đất rồi nhìn chằm chằm con mồi trên cây. Asi đã cố dùng cung để phải công, nhưng không mấy hiệu quả, những con chim này có tính cảnh giác rất cao, chúng có rất dễ dàng né những mũi tên bay xuống bất chợt mà cho dù có bắn chúng thì những mũi tên bằng đầu gỗ không thể xuyên thủng qua lớp lông vũ dày đặc kia. Những mũi tên bắn không trúng đích càng kích thích lũ chim này hơn. Chúng không ngừng vang lên những âm thanh oang oang cực kỳ chói tai. Asi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nhưng khuôn mặt nàng đã bán đứng nàng, mặt nàng tái mét không còn một hột máu. Lúc này nàng chỉ thầm cầu nguyện thủ lĩnh sẽ nhanh tới giúp nàng. Từ xa xa Minh Vũ có thể nghe những âm thanh oang oang của hung thú. Minh Vũ nội tâm siết chặt hy vọng đám người Asi không bị gì. Xác định phương hướng nơi âm thanh phát ra, Minh Vũ cùng đồng bọn cột trâu vào gốc cây rồi âm thầm đi tới. Đám người di chuyển cực kỳ cẩn thận tránh phát ra tiếng động mạnh để tránh sự chú ý của hung thú. Nơi mọi người hái quả mâm xôi đó là một khu vực có địa hình dốc. Những trái mâm xôi chín mỏng, có những trái đã chuyển thành màu tím cực kỳ bắt mắt. Thế nhưng Minh Vũ không thể chú tâm đến những quả kia. Thứ hắn nhìn thấy là một chư quái vật hệ chim, hay nói cách khác đây là những con chim cổ đại sống cùng thời với khủng long. Đây là cái thời đại quái quỷ nào vậy? Trong nội tâm Minh Vũ gào thét, đôi mắt dường như muốn phun lửa. Cách chương.